Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, mới Tứ Thiên Vương. Đi qua liên tiếp không ngừng kịch chiến, Kanto Tứ Thiên Vương một tên sau cùng khiêu chiến thi đấu. Rốt cục nghênh đón cao chiều nhất, A đều, Blastoise cùng Charizard đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Song phương còn lại Pokemon đều chỉ có một cái. Cứ như vậy, tức nghênh đón chính là quyết chiến cục. Như vậy đến cùng ai sẽ chiến thắng đâu? À, song phương riêng phần mình phái ra vương bài Pokemon. Gia tiên sinh vương bài Pokemon. Houndoom, Musamoto tiểu thư vương bài Pokemon. Gyarados, song phương đồng thời mở ra Mega tiến hóa. Trận này quyết chiến thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lên. Ngoặc kép chấm chấm, Ikiyo bọn hắn, lúc này ăn vị tại trên khán đài quan sát. Ngày hôm đó cởi xong về sau, Ikiyo cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể kỳ vọng Bruno chết, cùng tân nhiệm Tứ Thiên Vương. Đối sau này nội dung cốt truyện phát triển đừng ảnh hưởng quá lớn. Không phải... Ikiyo coi như hoàn toàn mất đi cảm giác tiên tri a. Cảm giác tiên tri cái gì kỳ thật cũng không quan trọng. Chính yếu nhất liền là những cái kia thần thú a, đại hội a, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng. Không phải Ikiyo nhưng là không còn chỗ để khóc, mà tại không có việc gì tình huống dưới, Ikiyo bọn hắn cũng liền sớm đi tới Indigo Plateau nơi này. Quan sát Tứ Thiên Vương khiêu chiến thi đấu, dù sao tại khiêu chiến sau trận đấu, liền là Indigo đại hội khai mạc thức, mà đại bộ phận đám tuyển thủ đều sớm đi tới, dù sao, Tứ Thiên Vương chiến đấu a, lúc bình thường nhưng không gặp được, cũng không biết bao nhiêu người vì một tấm vé vào cửa mà điên cuồng a. Tứ Thiên Vương khiêu chiến thi đấu cũng là dựa theo Ikiyo phỏng đoán như vậy phát triển. Johto Tứ Thiên Vương, Koga, Norman đều là khiêu chiến thành công. Chờ đợi kế vị nghi thức. Kanto Tứ Thiên Vương, Ngự Long Quỳ, cái này không có gì dễ nói. Sớm tại ba người trong trận đấu trổ hết tài năng, mà còn lại xa, Musamoto, tại cái này sau khi đánh xong, còn muốn đi khiêu chiến một vị Tứ Thiên Vương. Bất quá cái kia khiêu chiến tại Ikiyo xem ra liền là diễn kịch. Trực bạch nói, Tứ Thiên Vương sớm đều đã định ra, chỉ là diễn kịch đến cái thi đấu biểu diễn mà thôi. Duy chỉ có đáng tiếc chính là, Ikiyo không có nhìn thấy Lorelai. Kanto Tứ Thiên Vương tới đây cũng liền Agatha một cái. Ngược lại là Johto Tứ Thiên Vương, trong đó cái kia Karen. Ikiyo cũng chỉ là vội vàng gặp mặt một lần. Bất quá, ngược lại để Ikiyo thật hài lòng. Về sau có cơ hội nhất định phải đoạt tới tay. Ikiyo, người cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Winona đột nhiên quay đầu hỏi hướng Ikiyo. Vừa khác, Ikiyo trong ngực Togepi, không ngừng phất tay hưng phấn. Tốt a. Togepi cùng bị Ikiyo tại gần đây 2 tháng thời điểm, dạy dỗ không sai biệt lắm, đối với đối chiến có chút nhiệt tình, liền là một điểm, cùng Sinveon, quá dính người, tỷ, người cũng đã nhìn ra, làm gì còn hỏi ta? Ikiyo trợn trắng mắt trả lời, a, thế nhưng là tỷ tỷ ta muốn biết Ikiyo đáp án của ngươi đâu? Ngươi liền nói cho tỷ tỷ mà. Winona nói xong, lại xoa nắn lên Ikiyo đầu đến. Ikiyo bất đắc dĩ tiếp tục mắt trợn trắng. Đối với Winona cử động, Ikiyo thật rất bất đắc dĩ. Luôn phạm lão mụ bệnh, còn đem mình làm tiểu hài. Hết lần này tới lần khác mình còn không cách nào phản kháng. Ha ha ha, Lily ở một bên trộm cười lên. Mà Sabrina cùng Erika đều ngu ngơ nhìn xem Ikiyo. Thật sự là Ikiyo cho người chênh lệch quá lớn. Cho tới nay Ikiyo đều bộ kia lạnh lùng, nhàn nhạt cảm giác, còn lại liền là xấu xa cảm giác. làm sao đều không nghĩ tới sẽ có khả ái như thế một mặt, khẳng định là cái kia xa, cố nhiên thuộc tính bị khắc chế, thế nhưng là kinh nghiệm cùng trên thực lực chênh lệch, không phải điểm này thuộc tính khắc chế có thể bù đắp. Ikkyo chậm rãi nói, đó là đương nhiên, chỉ huy, kinh nghiệm chiến đấu cái gì không nói, cái kia Hao Doom liền 75 cấp, mà Gyarados mới 71 cấp, có thể nghĩ, làm vua bài mới 71, phía trước Pokemon đẳng cấp cũng sẽ không cao, càng ngay thẳng mà nói, cái kia Musamoto, chỉ có 3 chỉ Pokemon, đạt đến thiên vương cấp, còn lại 3 chỉ là chuẩn thiên vương, thuần túy liền là cái kia xa đổ nước, để tranh tài nhìn thế lực ngang nhau. A nha, ta tiểu Ukiyo ánh mắt, lúc nào tốt như vậy, Winona một cái kích động lại đem Ikkyo ôm vào trong ngực. Ikkyo trên mặt lộ ra hiểu ý tiếu dung, không ngừng mà cọ lấy Winona bánh bao, mà Winona tựa như không có phát giác bình thường, hoặc là nói từ nhỏ như thế ôm Ikkyo đã thành thói quen. Chỉ là chậm rãi vuốt ve Ikkyo tóc rối, gần đây đã qua một năm, nhất định mệt chết đi. Các loại lần này đại hội xong, dứt khoát về nhà đợi một thời gian ngắn như thế nào. Winona ôm Ikkyo, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mặc dù thanh âm rất nhanh bị chung quanh đây tiếng huyên náo che đậy rơi mất, nhưng là Ikkyo vẫn là nghe rõ. Rồi nói sau, Ikkyo lắc đầu nói ra, ai, tỷ, cái này cũng không có gì nhìn, cái kia cái cuối cùng thiên vương. Khẳng định là cái kia xa, chúng ta trở về khách sạn đi, thuận tiện hôm nay giống như mở ra ghi danh, ta cũng muốn đi đăng ký một cái, người nàng meo, đang đùa ta miêu miêu miêu, không thể đăng ký, đây là ta thu phục, vì cái gì không thể đăng ký, Ikkyo một mặt hung ác đối roi meo, phi thường thật có lỗi, đây là định xuống quy củ, thực lực vượt qua trình độ nhất định. Không cách nào tham gia Indigo đại hội. Rồi một mặt áy náy nói. Ikkyo đành phải cắn răng thầm hận. Không khác, bởi vì thực lực đạt tới thiên vương cấp, liền không cách nào tham gia liên minh đại hội. Ikkyo là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên muốn đăng ký cái Steelix. Ai ngờ, kỳ thật điểm ấy cũng là có thể hiểu được. Nếu như không thiết hạ cái gì quy định, như vậy hoàn toàn có thể mượn dùng trưởng bối Pokemon, sau đó lần lượt đoạt giải quán quân. Mà ngoại trừ điểm ấy quy định bên ngoài, còn có mấy điểm quy định đâu. Bất quá, những cái kia Ikkyo đều phụ họa quy định chính là. Nhưng là Ikkyo cũng 10 phần nghi hoặc mấy điểm. Liền là tại nguyên tác, đây chính là thần thú đều có thể tham gia đó à. Vì cái gì đến nơi đây lại không được đâu? Có lẽ là địa phương khác biệt, cho nên quy tắc bất đồng. Có lẽ mấy năm sau liền có thể tham gia. Ai? Được rồi, đám kia ta đăng ký cái khác à. Ikkyo lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Tốt, còn xin chờ một chút. Rồi cười gật gật đầu. Greninja, Venusaur, Charizard. Cái này ba cái trong một tháng này luân phiên chiến đấu đều đạt đến hơn level 40. Mặc dù có màu vàng tiềm lực, màu đỏ tiềm lực, nhưng đây là Ikkyo cố ý áp chế kết quả. Chủ yếu là muốn cho Pokemon nhóm nhiều quen thuộc kỹ năng, quen thuộc phong cách chiến đấu, mà không phải nhanh chóng đột phá đẳng cấp. Không phải vậy, Ikkyo hoàn toàn có thể cho ăn đường đường. Cần gì phải đi luyện cấp đâu. Còn có một chút chính là, đẳng cấp càng cao, thăng cấp càng chậm, đây cũng là không có cách nào sự tình. Còn lại Aron, ba gần, đều đạt đến hơn 30 cấp. Tiến hóa, ngược lại là bị Ikkyo áp chế xuống tới. Bởi vì, Ikkyo rất muốn chơi một tiền lý triệu lần chiến đấu trên đường tiến hóa. Một cái khác chính là, ba gần cùng Aron, tại giai đoạn thứ hai tiến hóa, ép không ép cũng không đáng kể, chỉ cần có thể nhanh chóng đạt tới tiến hóa cuối cùng hình. tốt thích ứng thân thể là có thể. Dù sao tiến hóa cuối cùng hình cùng trước mặt hình thể so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cuối cùng liền là Sylveon cùng Togepi, Sylveon đẳng cấp cơ hồ không chút tăng trưởng. Hiện tại vẫn là 32 cấp, mà Togepi đã 20 cấp trở lên, liền là lần này tham gia Indigo Đại hội Pokemon, Jigglypuff cùng những cái kia cái khác không chính hiệu Pokemon đều bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến. Bất quá, Ikkyo cũng có chút lo lắng. Đẳng cấp cao nhất mới hơn 40. Thấy thế nào, đều bắt không được quán quân a. Phải biết, có thể tham gia Indigo Đại hội đều là cầm xuống 8 cái huy chương. Hơn level 40, thấy thế nào đều hơi yếu. Làm sao cũng muốn cái 50 đến cấp đi. Không thể nói trước, đến lúc đó còn muốn cho Greninja bọn chúng ăn chút đường đường. Chờ một chút, ta tại đăng ký một cái Pokemon. Hiện tại liền đi truyền tống tới. ... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.